cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1777, băng thanh ngọc khiết, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Vâng, minh chủ, Phó Minh Hy lập tức ngoan ngoãn im lặng, đẩy Bắc Đầu ra, lặng yên đợi ở bên cạnh Diệp Hoàn Hoàn, một tấc cũng không rời. Đúng lúc này, điện thoại di động của Phó Minh Hy đột nhiên vang lên. Phó Minh Hy tùy ý đảo mắt nhìn tên người gọi đến, liền lập tức nhận điện thoại. Alo, có chuyện gì? Đầu kia điện thoại di động truyền tới thanh âm người đại diện của Phó Minh Hy. Minh Hy, là tôi đây. Hôm nay là ngày gì cậu sẽ không quên chứ? Ngày gì? Phó Minh Hy nói theo kiểu sao cũng được. Người đại diện nôn nóng, vội mở miệng nhắc nhở. Minh Hy, hôm nay là tiệc sinh nhật của Thiệu Hành. Trước đó tôi cũng đã sớm nhắc cậu rồi đấy. Thiệu Hành dù sao cũng là cháu ngoại của Từ Khiếu Hào. Người ta là lão tổng của tập đoàn tinh thần bên kia. Cậu đi qua chúc mừng Thiệu Hành một chút, gây dựng chút quan hệ với cao tầng của tập đoàn tinh thần, đối với cậu là chuyện có lợi chứ không có chút hại nào. Phó Minh Hy là cháu trai của chủ tịch tập đoàn tinh thần, đây là một chuyện bảo mật. Tinh thần giải trí không một ai biết, bao gồm cả người đại diện của cậu ta. Phó Minh Hy nghe vậy nhất thời bĩu môi, xí. Đối với điều người đại diện nói, Phó Minh Hy tỏ vẻ coi thường. Từ Khiếu Hào thì nhằm nhò gì, chẳng qua chỉ là lão tổng của một chi nhánh nho nhỏ tại Hoa Quốc mà thôi. Mà ông nội của hắn Phó Hồng Nho lại là chủ tịch của tập đoàn tinh thần, là nhị trưởng lão của Không Sợ Minh. Tương lai, hắn còn có thể là người đàn ông của Không Sợ Minh chủ nữa đấy. Phó Minh Hy hắn chính là cao tầng trong cao tầng, còn cần phải mượn Thiệu Hành cái thứ không biết là loại có gốc rễ hành rễ tỏi nào đó, để móc nối quan hệ với tập đoàn tinh thần. Hôm nay tôi có chuyện quan trọng, cậu giúp tôi từ chối đi. Phó Minh Hy nói đầy lãnh cảm, người đại diện nghe vậy, nhất thời tỏ vẻ khó xử. Phó Minh Hy là đại lão cấp quốc tế hot nhất của tinh thần giải trí, ngay cả một người đại diện như hắn cũng không có cách nào bắt cậu ta làm việc được. Người đại diện chỉ có thể ôn tồn mà khuyên nhủ, Minh Hy chỉ cần đi ngang sân khấu một chút là được rồi, sẽ không tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Nửa giờ à không, 10 phút, chỉ 10 phút thôi, có được không? Vì để cho Phó Minh Hy đồng ý, người đại diện đảo trong mắt một vòng, lại mở miệng nói, đúng rồi, cậu không phải là cảm thấy rất hứng thú đối với ảnh hậu giải Kim Lan Giang Yên Nhiên hay sao? Hôm nay các nghệ sĩ của chư thần thời đại bên kia tất cả cũng đều sẽ trình diện đấy. Diệp Hoàn Hoàn và Phó Minh Hy cách nhau rất gần, cho nên nội dung trong điện thoại Diệp Hoàn Hoàn cũng mơ hồ nghe được đại khái. Lúc này nghe được tên của Giang Yên Nhiên và chư thần thời đại, nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Phó Minh Hy. Phó Minh Hy quả thật là sợ đến hồn phi phách tán, trực tiếp đem người đại diện mắng đến cầu huyết lâm đầu, nói. Nói bậy nói bạ, tôi làm sao lại cảm thấy có hứng thú đối với nữ nhân khác chứ? Là ai tung tin vịt, muốn chết sao, Yên Nhiên yên nhẹo gì căn bản tôi không quen không biết. Hắn chẳng qua chỉ là thấy kỹ thuật diễn xuất của cô gái kia không tệ, cho nên từng thuận miệng khen một câu, có được không? Cái tên chỉ giỏi làm hỏng việc này, lại có thể đi bêu xấu hắn. À, người đại diện mặt đầy mộng bức hoàn toàn không hiểu được tại sao Phó Minh Hy lại đột nhiên kích động như thế. Phó Minh Hy bộp một tiếng cúp điện thoại, sau đó. Góc truyện audio.com, vội vàng giải thích với Diệp Hoàn Hoàn, minh chủ cô ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, là người đại diện của tôi nói bậy bạ. Tôi ngay cả yêu đương cũng chưa từng bao giờ biết, Diệp Hoàn Hoàn có chút cạn lời, liền cắt đứt tuyên ngôn băng thanh ngọc khiết của Phó Minh Hy, mở miệng nói, mới vừa rồi người đại diện của cậu nói. Là tiệc sinh nhật của Thiệu Hành đúng không? Vâng, bất quá chỉ là cháu ngoại của một người phụ trách chi nhánh mà thôi, minh chủ ngài không cần để ý. Phó Minh Hy mở miệng nói, Thiệu Hành bây giờ là nghệ sĩ của Hoàng Thiên Giải Trí. Diệp Hoàn Hoàn lại hỏi, trước ở tại tinh thần giải trí, không sống được nữa mới chuyển sang Hoàng Thiên, toàn dựa vào hit ké độ, hot của người khác mà thôi. Phó Minh Hy tỏ vẻ vô cùng coi thường, cách chương.